Tiểu tỷ, bất hung, chương 125, góc truyện audio.com, Mạc Nhàn nghe xong, thì trở về phụ Tạ Đạo Vi, Bạch Thoạt, ngươi điểm huyệt chê y người ta thử, bởi vì Tạ Đạo Vi còn chưa về, nên Mạc Nhàn muốn Bạch Thoạt điểm huyệt mình, để mình thử xem phương pháp giải huyệt vừa rồi mới học được. Làm gì, Bạch Thoạt khó hiểu hỏi, vô duyên vô cớ, điểm huyệt làm cái gì? Không hiểu Mạc Nhàn đây là muốn làm cái gì, ngươi chỉ cần điểm nguyệt là được rồi. Mạc Nhàn nói, yếu điểm, Bạch Thoạt xác nhận hỏi lại một lần, thật sự là có chút không thể hiểu được, yếu điểm, sau đó đừng đụng ta. Ngữ khí Mạc Nhàn kiên quyết nói, Bạch Thoạt điểm nguyệt Mạc Nhàn, sau đó Mạc Nhàn dùng biện pháp cha nàng vừa dạy, muốn vận khí giải huyệt, nhưng mà mặc kệ nàng vận thế nào, cũng không thể giải được. Cần giải nguyệt cho ngươi không? Rốt cuộc ngươi đang làm cái gì? Bạch Thoạt bận một vòng quay lại xong, vẫn thấy Mạc Nhàn đứng như cột đá ở chỗ cũ. Liền mở miệng hỏi, không có việc gì, ta chỉ muốn một người thanh tịnh một chút, ngươi không cần quan tâm ta. Mạc Nhàn thề không học được giải huyệt sẽ không bỏ qua. Cho nên Mạc Nhàn quả quyết từ chối hảo ý của Bạch Thoạt. Vậy tùy ngươi đi, Bạch Thoạt không quan tâm Mạc Nhàn nữa. Tiếp tục bận bịu chuyện của mình, đại khái là nửa canh giờ sau, Tạ Đạo Vi đã trở về. Bạch Thoạt, giúp ta một chút, Bạch Thoạt, Mạc Nhàn còn chưa nghiên cứu xong tự động giải huyệt là thế nào thì đã thấy Tạ Đạo Vi trở lại. Liền nhanh chóng kêu Bạch Thoạt ở gần bên giải huyệt giúp mình. Bạch Thoạt cách Mạc Nhàn không xa, hiển nhiên là nghe được, bất quá nàng cố ý làm như không nghe được, cho nên không phản ứng Mạc Nhàn. Lập tức đi đến bên cạnh Tạ Đạo Vi, Mạc Nhàn không thể động đậy chỉ sợ chút tư tâm của mình bại lộ ra hết. Nhưng càng nóng lòng càng không làm được, nhìn Tạ Đạo Vi từ từ đi về phía mình, trong lòng Mạc Nhàn cực kỳ sốt ruột, nhưng nàng thực sự là không có cách nào tự giải huyệt cho mình. Ngươi đứng ở đây làm gì? Tạ Đạo Vi biết rõ còn cố hỏi, chút tư tâm đó của Mạc Nhàn làm sao giấu được nàng chứ? Cũng không có làm gì. Đứng ở đây đã hơn một canh giờ rồi. Bạch Thoạt cười nói, ta là đang luyện nội công tâm pháp đặc biệt của quân gia. Mạc Nhàn nói dối, ồ, vậy ngươi tiếp tục luyện đi. Tạ Đạo Vi nói với Mạc Nhàn xong thì đi về phòng luyện đan. Cũng không có giải huyệt cho Mạc Nhàn. Đã luyện xong rồi, Bạch Thoạt, ngươi đừng đi, giúp ta giải huyệt. Mạc Nhàn nhanh chóng kêu Bạch Thoạt trở lại giải huyệt giúp mình. Chẳng phải vậy là cản trở ngươi luyện công sao? Bạch Thoạt ôm tay nhìn Mạc Nhàn hỏi ngược lại. Tỷ tỷ ở đây, ta làm sao có tâm tư luyện công? Bạch Thoạt, ngươi nhanh chóng giải huyệt giúp ta đi. Ngữ khí Mạc Nhàn có chút sốt ruột khẩn cầu. Cái tự giải huyệt này biết nào nàng mới học được. Mà thời gian của nàng với Tạ Đạo Vi thật sự là có hạn. Nàng cũng luyến tiếc lãng phí một giây. Bạch Thoạt nhìn vẻ mặt nôn nóng của Mạc Nhàn. Thì giải huyệt cho nàng, Mạc Nhàn thấy thân thể có thể hoạt động trở lại, liền chạy vào phòng luyện đan tìm Tạ Đạo Vi. Tỷ tỷ, Mạc Nhàn nhìn Tạ Đạo Vi đang bốc thuốc, mở miệng kêu, làm gì, ngữ khí Tạ Đạo Vi không chút để ý trả lời. Lần sau tiến cống vạn linh đan là khi nào? Mạc Nhàn hỏi, tháng sau tiến cống, nếu theo thông lệ thì 3 năm sau, ngữ khí Tạ Đạo Vi không mặn không nhạt trả lời. Lần này tiến cống xong, sao không cần tiến cống nữa, triều đình dù sao cũng không như trước, tiến cống hay không tiến cống cũng sẽ không làm gì được Nam Triệu. Mạc Nhàn nói, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, miễn sinh chuyện xấu, Tạ Đạo Vi nhàn nhạt nói, căn cơ triều đình vẫn còn rất tốt, chỉ là lão hoàng đế tuổi già sức yếu, xác thật không thể làm gì Nam Triệu, nhưng là hoàng đế đời kế tiếp. Có phải người tàn nhẫn hay không? Cũng khó nói, Mạc Nhàn không nói lời nào. Nàng nhất định phải làm cho triều đình đổi chủ, để Chu Du Nghiêu lên làm hoàng đế. Hiện tại Chu Du Nghiêu đã trở lại kinh thành, ấp ủ âm mưu đã lâu, đang chờ thời cơ tốt nhất. Tuy rằng mình đã an ổn ngồi vững vị trí thế nữa ở quân gia. Nhưng muốn để quân Tiếu Cẩn đồng ý cho quân Thiết Kỵ quân gia tham dự chuyện đoạt quyền. Chắc chắn là không có khả năng, chuyện nàng cần làm hiện giờ là mau chóng xây dựng lên thế lực của riêng mình. Hơn nữa, nàng nhớ rõ Tạ Đạo Vi đã nói qua, khi phá thân, máu nàng sẽ không thích hợp điều chế vạn linh đan nữa. Bây giờ tâm trạng muốn phá thân Tạ Đạo Vi của nàng lại mãnh liệt không ít. Dù sao, nàng cũng luyến tiếc để Tạ Đạo Vi mất một giọt máu. Ngươi suy nghĩ cái gì? Tạ Đạo Vi thấy sắc mặt Mạc Nhàn nghiêm nghị hiếm thấy. Thì nhướng mày hỏi, bộ dáng đứng đắn nghiêm nghị như vậy, thật sự có vài phần tư thế của thế nữ Bắc Nguy. Không có việc gì, chẳng lẽ là Tạ Đạo Vi chủ động quan tâm mình nghĩ gì sao? Chuyện này làm Mạc Nhàn cực kỳ vui vẻ nhìn Tạ Đạo Vi mỉm cười đến sáng lạn. Thấy Mạc Nhàn lại khôi phục ý cười ngu đần, Tạ Đạo Vi thầm nghĩ, vừa rồi hẳn là ảo giác của mình đi. Ban đêm, Tạ Đạo Vi lại đè Mạc Nhàn dưới thân, muốn một lần, tuy rằng nằm dưới thân Tạ Đạo Vi thực sự thoải mái, nhưng vẫn không thể dao động được nguyện vọng muốn phản công mãnh liệt của Mạc Nhàn. Chỉ là lần này, nàng lại lần nữa mất tiên cơ, bị Tạ Đạo Vi điểm huyệt, mềm người nằm một chỗ không thể động đậy. Sau khi Tạ Đạo Vi ngủ xong, Mạc Nhàn lại chịu ngủ liền, liều mạng dùng khẩu quyết tra nàng dậy muốn giải huyệt vị. Nhưng hiển nhiên là do không ai chỉ dẫn, chỉ có thể tự mình cân nhắc, cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Mạc Nhàn chính là thử suốt một đêm, cũng không nắm được trọng điểm. Tình huống như vậy kéo dài hết mấy buổi tối, Mạc Nhàn vẫn muốn tự giải huyệt, khiến liên tục không ngủ được. Ban ngày nàng lại luyến tiếc ngủ. Sau mấy ngày, cả người Mạc Nhàn đúng là tiều tụy không ít. Kỳ thật Tạ Đạo Vi biết mấy buổi tối này Mạc Nhàn đều không ngoan ngoãn ngủ. Nàng nhìn thấu nhưng không nói ra, nhưng thực tế nhìn thấy Mạc Nhàn vì muốn có được mình mà bộ dáng không ngừng kiên trì. Ít nhiều vẫn khiến nàng có chút mềm lòng, thầm nghĩ, nếu đứa danh này có thể trong mấy ngày tới có thể học được tự giải huyệt. Hơn nữa có thể tự giải huyệt nàng điểm, có lẽ mình sẽ cho nàng một cơ hội. Hôm nay, Tạ Đạo Vi lại bận chính vụ, Mạc Nhàn lại kêu bài thuật điểm huyệt mình, bởi vì nàng chỉ có thể ở Nam Triệu nhiều nhất 5 ngày nữa. Nếu 5 ngày này vẫn không thể bắt lấy Tạ Đạo Vi, nàng về Bắc Nguy cũng không yên lòng. Hơn nữa nếu không đặt tâm tư vào chuyện giải huyệt, nàng sẽ nghĩ đến chuyện chia ly với Tạ Đạo Vi. Cảm giác này khiến nàng cực kỳ khó chịu và sợ hãi. Cũng chỉ có việc này mới có thể rời đi các loại âu lo và bi thương cho chuyện nàng sắp phải rời Nam Triệu. Bất quá, trời xanh không phụ người có lòng. Sau mấy ngày đêm nghiên cứu, lần này bị bài thuật điểm huyệt xong. Sau nửa canh giờ, nàng dùng các cách khác nhau để vận khí. Thế mà lại thật sự giải được. Mạc Nhàn cảm giác được huyệt vị bị điểm của mình được giải. Thân thể lại khôi phục tự do làm nàng mừng rỡ như điên. Giống như Tạ Đạo Vi vừa thơm vừa mềm, tràn ngập sự hấp dẫn đang đứng gần trước mắt mình. Cùng đêm đó, Mạc Nhàn xoa tay, cõi lòng tràn đầy ca yêu ta sĩ động và hứng phấn. Tâm tình nóng lòng muốn thử, bất quá sau khi Mạc Nhàn bị Tạ Đạo Vi điểm huyệt xong, phát hiện hình như là mình vui mừng quá sớm rồi. Bởi vì Tạ Đạo Vi điểm huyệt không giống bạch thuật, nàng không thể giải được, sao lại không giống nhau? Mạc Nhàn có chút vui quá hóa buồn hỏi, vừa rồi ngươi đắc ý đến thế mà, sao giờ lại không vui rồi? Tạ Đạo Vi mỉm cười hỏi, đừng tưởng rằng nàng không biết, cả ngày, bộ dáng khoe khoang đầy nhuệ khí của Mạc Nhàn khiến cho nàng đặc biệt muốn trấn áp. Để Mạc Nhàn tự biết rằng nàng vẫn còn quá non. Tạ Đạo Vi, cười mỉm Mạc Nhàn, cách chương.